Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 84, phối hợp màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chắc chắn là bọn họ không phải đang lo lắng vì tiền. Vậy cũng chỉ có thể là họ đang xem xét chúng có phù hợp không. Bạch Vi đi qua nói, trong tiệm có nhiều đồ, trong lúc nhất thời bị hoa mắt cũng là chuyện bình thường. Không bằng tôi giúp mọi người xem nhé. Chị Lý, hôm nay chị mặc áo sơ mi màu vàng cùng quần jean màu đen. Nếu như muốn mang hoa tai thì có thể chọn bông tai trân châu này. Với bộ váy mà chị Vương mặc hôm nay, nếu như muốn mang hoa tai thì có thể chọn loại thật dài. Loại hoa tai có tua rua, nhìn sẽ rất đẹp. Còn có chị Trung, nếu chị thích đeo dây đeo thắt lưng thì có thể mặc loại váy dài giống chị Vương. Nếu như mặc quần thì có thể mặc chiếc màu đen, hơi lỏng chút. Bạch Vi nói một hơi rất nhiều, giới thiệu cho bọn họ biết nên mặc quần áo gì, phải làm như thế nào để phối với trang sức trong tay bọn họ chọn lựa. Thật ra phối hợp trang sức cũng giống như phối quần áo. Sau khi phối nhiều lần thì bản thân cũng có thể hiểu ra. Ví dụ như, nếu hôm nay mặc áo sáng màu thì có thể mặc quần màu đậm một chút. Nếu như mặc áo màu đậm thì có thể mặc quần sáng một chút. Nếu áo có nhiều màu sắc thì chỉ nên mặc quần có một màu. Nếu như quần có nhiều màu thì nên mặc áo một màu. Khi phối màu dựa vào hệ màu thì có thể lựa chọn màu sắc ở gần độ bão hòa hoặc độ sáng tỏ không giống nhau. Tránh màu sắc quá mức thống nhất dẫn đến tình trạng bình phẳng hoặc đơn sắc. Bạch Vi nói xong, mấy quân tàu cũng nghe nghiêm túc. Các cô chưa bao giờ biết, phối hợp quần áo phối hợp đồ trang sức lại còn có nhiều quy tắc như vậy. Nhưng mà nghe lại rất đúng, nhớ về tủ quần áo nhà mình một chút. Lại xem mình thích mua quần áo có màu gì. Lần này trong lòng đã có quyết đoán, biết mình nên mua món trang sức nào. Vậy tôi muốn cái này, còn có sợi dây chuyền này, rất hợp với chiếc váy kia của tôi. Nhà tôi có không ít quần áo sáng màu, muốn một sợi dây chuyền. Còn có hai đôi hoa tai dài này, mấy người đều chọn được không ít. Cuối cùng tính tiền, Bạch Vi lấy ra hộp đựng thật đẹp, lại giảm giá cho bọn họ, mỗi người đều chọn lấy 5-6 món đồ, người mua ít nhất thì cũng là 3 món. Bạch Vi giảm giá 20, cho họ dựa theo ngày khai trương, vẻn vẹn mấy người các cô đến mua mà đã bán được 10 tệ. Cho dù đã giảm giá thì lợi nhuận cũng không ít. Sau khi trả tiền xong, chị Vương nói, vốn là nhìn thấy bên kia có mấy cái kẹp tóc thật đáng yêu, muốn mua cho con gái của tôi mấy cái, nhưng mà sợ mua về con bé sẽ không thích. Dù sao thì 2 ngày nữa cũng sẽ được nghỉ. Chờ sau đó tôi sẽ đưa con bé đến đây mua. Cũng là người có con. Người có con lớn thì cũng đã học cấp 2, cấp 3, con nhỏ thì đang học tiểu học. Nhưng mà chị Vương nói lời này cũng giống như đang nhắc nhở cô. Đúng đấy, bọn nhỏ ở trên lớp không được nghỉ. Chờ thêm 2 ngày nữa khi mấy đứa nhỏ được nghỉ ngơi thì cũng có thể dẫn các cô bé đi dạo chơi. Cũng không có cô bé nào không thích cái đẹp. Mấy quân tàu cũng nhớ tới con gái đang đi học của nhà mình. Đúng vậy, con gái nhà tôi cũng sắp nghỉ ngơi. 2 ngày nữa tôi cũng dẫn con bé đến chọn vài món trang sức đẹp. Con gái nhà tôi cũng thích những thứ này. Nếu con bé nhìn thấy tôi đeo đồ thì nhất định sẽ hỏi là tôi mua ở đâu. Ha ha ha, vậy 2 ngày nữa thì chúng ta lại đến. Mấy quân tẩu nhau nhau nói chuyện. Bạch Vi cũng vừa cười vừa nói. Được, mọi người cứ dẫn các con đến. Tôi vô cùng hoan nghênh. Thời gian không còn sớm. Hôm nay bọn họ cũng ra bên ngoài có chút lâu. Cũng mua không ít thứ. Cho nên chuẩn bị về nhà. Người vừa đi, trong tiệm liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Bạch Vi đang tính sổ sách, đồng thời cũng dạy qua cho Thẩm Quyên về cách ký sổ, cách trương.